Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về quan hệ của hai chúng ta, về điểm này thì tiên sinh có thể yên tâm. Bởi vì quan hệ giữa họ vốn cũng chẳng ra làm sao, cô biết phải nói gì. Cả hai bây giờ đơn giản chỉ là bị ràng buộc bởi đứa bé mà thôi. Tốt nhất là như vậy. Anh hừ mũi nói tiếp. Thứ hai, đừng tưởng rằng là phụ nữ có thai thì có thể lười biếng. Tôi sẽ làm theo lệ sắp xếp việc nặng cho cô làm. Nếu cảm thấy không thể chịu nổi thì mau sớm cút trước khi bị đuổi việc. Tôi sẽ làm được. Cô cố chấp trả lời. Được, có thể chấp nhận được hai điều này. Vậy ngày mai cô cứ đến trình diện. Cảnh Thiên Tình, tôi hy vọng cô sẽ không hối hận khi muốn vào công ty của tôi. Thiên Tình thoáng nở nụ cười chưa xót. Cho dù có hối hận, tôi cũng sẽ hoàn thành tốt những việc mình đã nhận làm. Thì Nam Sinh sững sờ trước câu trả lời của cô. Trong cơ thể cô ẩn chứa sự kiên quyết cứng cỏi, luôn khiến cho anh cứ phải nhìn cô bằng cặp mắt khác. Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Tình đi làm. Xin chào, tôi là nhân viên mới đến ạ. Thiên Tình đến phòng thư ký chỉnh diện. Thư ký trưởng là một người đàn ông trung niên. Ông ta đang bận rộn với công việc trong tay, chỉ lạnh nhạt đáp. Ừm một tiếng. Qua một lúc lâu mới buông tài liệu trong tay, mở miệng hỏi. Thư giới thiệu đâu? Thư giới thiệu? Thiên Tình ngơ ngác hỏi lại. Cô có nhận được tờ thư giới thiệu nào đâu? Vì là đi từ cửa sau vào cửa mà. Không có. Đối phương cao mày, sắc mặt càng lạnh nhạt. Chúng tôi không có nhận được thông báo có người mới nào đến trình diện của bộ phận nhân sự cả. Bạn học, có phải cô đã đi nhầm chỗ rồi hay không? Thiên Tình há to miệng không biết nên nói gì. Mình đến làm việc thì nam sinh không có nhắn nhủ gì lại với họ hay sao? Linda, chuyện gì vậy? Có người nghe tiếng nhìn sang. Trợ lý Trần, có một cô gái nói nhân viên mới đến nhận việc, nhưng chúng ta không có nhận được thông báo nào bên bộ phận nhân sự. Trần Lâm nhìn về phía Thiên Tình. Thiên Tình nghe sang cười lại với anh ta, hai mắt cong lên ý cười sán lạn như trăng rằm. Thì tổng vì cô gái này mà từ bỏ Bạch Thiên Thiên. Cô gái này trông có vẻ rất đơn thuần, ít nhất nhìn bề ngoài thì không giống loại người mưu mô xảo trá như thì tổng vẫn thường nói. Bên bộ phận nhân sự đã gửi tài liệu cho tôi rồi. Trần Lâm thản nhiên trả lời vị thư ký trưởng, sau đó chuyển mắt nhìn Thiên Tình nói. Cảnh Thiên Tình đúng không? Vâng, chào anh. Thiên Tình lễ phép chào hỏi. Người đàn ông trung niên nọ thấy Trần Lâm hỏi chính xác luôn cả họ tên người ta, đương nhiên không còn suy nghĩ gì, cũng không có làm khó dễ Thiên Tình nữa. Cô đi theo tôi. Để tôi cho người đưa cô đi làm quen hoàn cảnh công việc một chút. Thái độ của Trần Lâm rất ôn hòa, xoay người gọi một cô gái tuổi cũng chả cỡ Thiên Tình. Sumi, cô đưa Cảnh Thiên Tình đi làm quen với công việc một chút đi. Dạ, trợ lý Trần. Cô gái cột tóc đuôi ngựa với đôi mắt tươi sáng lấp lánh thoăn thoắt đi tới. Nhìn thấy Thiên Tình, cô nàng liền vui vẻ chào hỏi làm quen. Nhìn tầm mắt lại sừng rất lâu trên gương mặt đơn thuần mộc mạc của Thiên Tình. Thiên Tình bị cô ta nhìn đến hơi mất tự nhiên, sờ sờ mặt mình hỏi. Trên mặt tôi có dính gì sao ạ? Không, sorry, chỉ là cảm thấy nhìn cô rất quen mắt. Sao tôi cứ có cảm giác hình như đã từng nhìn thấy cô ở trên báo thì phải? Sumi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc. Thiên Tình run sợ trong chốc lát. Trên báo, có lẽ lần đó đi cùng với Thi Nam Sinh đã bị chụp đăng báo lên trang. Đêm hôm đó cô quá vinh quang chói lọi, hơn nữa khi đó còn trang điểm rất cầu kỳ, hoàn toàn khác xa với mặt mộc không trang điểm như là bây giờ. Nếu không nhìn kỹ, e là rất khó có thể nhận ra. Thiên Tình cười cười nói, chắc chị nhận nhầm với ai rồi. Trần Lâm xua xua tay. Đừng ở đây lo tán gẫu nữa, khi đã quen với hoàn cảnh môi trường thì bắt đầu làm quen với công việc đi. Dạ, trợ lý Trần. Sumi lè lưỡi nháy mắt với Thiên Tình. Thiên Tình cũng đi theo phía sau cô ta. Người vừa nãy chính là trợ lý Trần, trông anh ta nghiêm túc khó khăn vậy đó. Nghe nếu so với tổng giám đốc thì anh ta sẽ gần hơn nhiều. Dạo gần đây tổng giám đốc rất khó chịu, cô ngàn vạn lần đừng suy xẻo đụng đến anh ta nha. Sumi cằn nhằn than oán. Thiên Tình cũng chỉ ngượng ngùng cười. Cô nghĩ nơi này hẳn là không ai có thể hiểu rõ hơn cô thì nam sinh là người khó chung đụng tới cỡ nào. Nếu không phải sao bất đắc dĩ, cô thật sự không muốn đến gần anh lần nào nữa. Vì kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị anh đâm cho bị thương tích khắp người mà thôi. Bên này là phòng họp, bên này là phòng nghỉ ngơi, bên kia là phòng hội nghị sự bị, còn bên kia là phòng trả nước. Sumi vừa đi vừa giới thiệu, sau đó dừng lại trước một căn phòng đang khép kín. Cô không lên tiếng, chỉ cẩn thận diễn tả mấy chữ được trao trên cánh cửa. Phòng làm việc của tổng giám đốc. Thiên Tình đã thấy được nhưng chỉ cười cười, liền cùng Sumi đi sang hướng khác. Như lúc này, cô đột nhiên được người bên trong mở ra. Thiên Tình vô ý thức cứng đờ người, mà Sumi gần như theo phản xạ có điều kiện đứng nghiêm cúi người chào hỏi, lưu loát đến khiến người khác phải kinh ngạc. Xin chào tổng giám đốc. Ừm. So với sự nhiệt tình của cô, thì nam sinh chỉ hờ hững đáp lại một tiếng, tầm mắt dừng lại trên người Thiên Tình. Có hơi bất ngờ, nhìn cô trong giây lát. Thiên Tình vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy có một đôi mắt sâu thẳm đang chằm chằm chiều tướng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net